Thiếp thân đặc công, chương 1658, nham hiểm nhạc Vạn Sơn, góc truyện audio.com, An Bích Như theo Lưu Kính Tùng trong miệng biết được nhạc Vạn Sơn muốn tới, sắc mặt đã lộ ra một tia là không tự nhiên, cặp kia linh động trong mắt đẹp là hiện lên một tia bất mãn vẻ. Phương Dật Thiên nhìn ở trong mắt nhưng là không có mở miệng hỏi thăm, dù sao hắn cùng An Bích Như trong đó bất quá là đã gặp mặt vài lần, nghiêm khắc mà nói chỉ có thể nói là người không kiến thức bỏ đi, phòng chừng ngay cả bạn bè đã là chưa nói tới, bởi vậy hắn nào có cái gì thân phận đi hỏi thăm chuyện của người khác. Chẳng qua phía trước nghe Lưu Kính Tùng nói cái này nhạc Vạn Sơn là của Vũ Lưu phái trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất nhân vật, bởi vậy Phương Dật Thiên trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ tò mò, muốn xem người như vậy vật đến tột cùng là người nào. Ngay sau đó, Lưu Kính Tùng đích điện thoại lại lần nữa vang lên, hắn đã đi ra ngoài, hẳn là nhạc Vạn Sơn bọn hắn đã đến, bởi vậy Lưu Kính Tùng ra ngoài nghênh đón. Mà lúc này Lưu Thi Lan cũng ca mệt mỏi, đã đi trở về đến trên ghế trường kỳ ngồi, cô gái đẹp này trời sinh tính thật đúng là hào sảng, trực tiếp uống vài ly bia, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Ồ, anh của ta tại sao lại ra khỏi? Lưu Thi Lan nhịn không được hỏi, hẳn là tiếp người đi hay sao? Phương Dật Thiên mở miệng nói. Tiếp người nào a? Lưu Thi Lan nháy một đôi như nước trong veo thật lớn con mắt tò mò hỏi. Nghe Lưu đại ca nói nhạc Vạn Sơn muốn đến, bởi vậy hắn ra ngoài tiếp ứng một chút. An Bích Như mở miệng nói, ngữ khí có vẻ cực kỳ an tĩnh. Nhạc Vạn Sơn, chính là người đó nham hiểm nhạc Vạn Sơn, cái tên này có thể đáng ghét, ca ca thế nào đem hắn mang đến. Lưu Thi Lan người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, thẳng thắn nói, long lanh trong mắt đẹp chớp động lên một tia không kiên nhẫn vẻ. An Bích Như cười cười, nói, Thi Lan, trong chốc lát người khác tới ngươi cũng không nên khẩu không che đậy. Nhạc Vạn Sơn là của Vũ Lưu phái đệ tử, với ngươi ca ca cũng là hiểu biết. Hắn chủ động gọi điện thoại cho ca ca ngươi cũng không khá ý tứ cự tuyệt. Hừ, dù sao ta là xem người này không vừa mắt. Lưu Thi Lan quai hàm tức giận, có vẻ dí dỏm và sinh động, nàng tiếp tục nói, Bích Như tỷ, cái này nham hiểm không còn đang ở quấn quýt lấy ngươi đi. Hắn cũng không phải là người tốt lành gì, trời sinh tính phong lưu, ở bên ngoài cũng không biết dưỡng nhiều thiếu nữ người. Lại muốn quấn quýt lấy ngươi, ta nhìn sẽ không thuận mắt. Khục khục, sau đó, Phương Dật Thiên mạnh mẽ ho khan tiếng, vừa uống xong một ngụm rượu đích hắn thình lình nghe được Lưu Thi Lan câu nói kế tiếp sau đó giấu không được sặc một cái, ho khan không ngừng. Ngươi khục cái gì, ta nói chuyện e ngại ngươi sao? Nghe được Phương Dật Thiên tiếng ho khan, Lưu Thi Lan cặp kia đôi mắt chừng Phương Dật Thiên một mắt nói. Phương Dật Thiên cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng đã là tại xấu hổ không ngừng, Lưu Thi Lan người rất đẹp nói cái kia nhạc Vạn Sơn trời sinh tính phong lưu, là người nham hiểm. Nếu như Lưu người rất đẹp tự biết tại thành phố Thiên Hải có hơn 10 người nữ nhân, nhưng mà trong mắt nàng mình chẳng lẽ không phải chính là một vạn ác bất xá trực tiếp có thể ném ra đi bắn chết khốn kiếp. Nghĩ vậy, Phương Dật Thiên thật đúng là xấu hổ không ngừng, cảm thấy có chút khó giải chột dạ. Nhạc Vạn Sơn còn không phải tính chết, rất gần là đi nhà ta. An Bích Như nói ngữ khí dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ nói là nói, bất. Góc truyện audio.com, qua ta là chẳng muốn phản ứng đến hắn, ta sẽ không để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Dù sao cái tên kia là làm cho người ta nhìn chán ghét. Lưu Thi Lan chu môi nói, tiếp tục phát tiết bất mãn của mình. Sau đó, hộp cửa ra vào bắt tay bị người chuyển động một chút, rồi sau đó đã thấy cửa ra vào mở ra, Lưu Kính Tùng cùng ba người nam tử trẻ tuổi đi đến. Mà khi chung cùng Lưu Kính Tùng cùng nhau sóng vai đi tới đúng là một 25-26 tuổi đều đặn đích người thiếu niên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hơi có vẻ phúc hậu, thân thể là có vẻ cực kỳ tháo vát cường tráng, bên miệng đã có mang theo một tia mỉm cười thân thiện, nhìn có vẻ hòa hòa khí khí, khiêm tốn hữu lễ cực kỳ. Nhưng Phương Dật Thiên chú ý tới cái này mang trên mặt vui lòng nụ cười đích nam tử trẻ tuổi đi vào hộp sau đó cái kia song ánh mắt thâm trầm cũng đã là nhanh chóng đem trong dạp tình huống quét mắt một phen, ánh mắt kia vẫn còn đang ở An Bích Như đích đối diện dừng vài giây đồng hồ. Cái tên này sẽ không phải là Thi Lan trong miệng đã nói nham hiểm nhạc Vạn Sơn à. Phương Dật Thiên thầm nghĩ. Quả nhiên, Lưu Kính Tùng dẫn ba người này người trẻ tuổi đi tới sau đó đã là mở miệng giới thiệu một phen, cái kia trên mặt dáng tươi cười đích nam tử trẻ tuổi chính là nhạc Vạn Sơn, phần còn lại hai người trẻ tuổi một người gọi Đỗ Huy một người gọi Triệu Tuấn Kỳ. Ngay sau đó, Lưu Kính Tùng cũng đem Phương Dật Thiên cùng nhạc Vạn Sơn bọn hắn giới thiệu một phen, nhạc Vạn Sơn nhìn Phương Dật Thiên một mắt, ánh mắt kia ở chỗ sâu tựa hồ là hiện lên một tia khác ánh mắt, bất quá hắn vẫn là a a cười cùng Phương Dật Thiên lên tiếng chào hỏi, có vẻ cực kỳ thân mật. Chỉ có điều một màn này bị Lưu Thi Lan nhìn ở trong mắt là hừ lạnh một tiếng, nếu như nói Phương Dật Thiên để cho Lưu người rất đẹp xem không thuận mắt nhưng mà trước mắt cái này nhạc Vạn Sơn quả thực là chiêu nàng không thích. Bích Như, ngươi cũng có mặt à? Vừa rồi cho ngươi nhà gọi điện thoại nói ngươi mẹ nói ngươi ra khỏi. Ta phải biết đêm nay Kính Tùng cùng Thi Lan huynh muội đi lên thành phố chữ Giang, nghĩ thầm ngươi hẳn là ra cùng nhau chơi đùa. Nhạc Vạn Sơn cười, vừa nói vừa đi đến An Bích Như bên người muốn ngồi xuống. Nhưng mà An Bích Như một bên ngồi đúng là Lưu Thi Lan, bên kia ngồi đúng là Phương Giật Thiên, nguyện vọng của hắn như vậy thất bại, hắn nhìn Phương Giật Thiên một mắt tựa hồ là muốn cho Phương Giật Thiên nhường một chút vị, nhưng mà Phương Giật Thiên là ra vẻ hồn nhiên không biết, vừa cười vừa nói. Lưu Huynh, đây là những bằng hữu của ngươi à, không ngại như vậy mọi người uống một chén, đến uống một chén. Lưu Kính Tùng mở miệng cười, lấy ra mấy cái mới ly từng cái hớp rượu. Nhạc Vạn Sơn thấy thế cũng là đập vào hắn cùng với Hộ Tống mà đến Đỗ Huy cùng Triệu Tuấn Kỳ cũng là ào ào bưng chén rượu lên, tượng trưng uống một chén rượu. Đối với Nhạc Vạn Sơn đến, An Bích Như xinh đẹp lên không dành khuôn mặt là có vẻ không thoải mái, cũng không có xem Nhạc Vạn Sơn một mắt mà là tự lo cùng Lưu Thi Lan trò chuyện. Lưu Thi Lan hiển nhiên là hướng Nhạc Vạn Sơn một người cũng không có cái gì ấn tượng tốt, cũng không để ý tới Nhạc Vạn Sơn bọn hắn cùng An Bích Như nói lời này. Nhạc Vạn Sơn biểu hiện được cũng là chấn định tự nhiên, uống ly rượu sau đó đã đỉnh đạc ở Phương Giật Thiên trước mặt ngồi xuống, nhìn Phương Giật Thiên một mắt vừa cười vừa nói. Nguyên lai like bản, góc chuyện audio.com, bè là Phương Giật Thiên thật là cửu ngưỡng. Ha ha, không biết chuyện đó giải thích thế nào. Ta bất quá vô danh tiểu tốt, làm sao sẽ để cho ngươi cửu ngưỡng. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Bạn bè khách khí, không nói trước đây tại thành phố Thiên Hải đích sự tình. Hôm nay ta nghe nói tại Kính Tùng gia đình luyện võ trường thượng bạn bè cùng Khương Long Huynh tỉ thí một trận, lại còn để Khương Long Huynh đả thương nhập viện rồi. Nhạc Vạn Sơn hai mắt nhẹ híp, trên mặt vẫn là cười di phật như nụ cười, nói. Lời này vừa nói ra, một bên Đỗ Huy cùng Triệu Tuấn Kỳ ánh mắt đều nhìn về Phương Giật Thiên, ánh mắt kia trung hiển nhiên là ẩn chứa khác đắc ý vị. Vạn núi, việc này ngươi biết, ai nói cho ngươi, Lưu Kính Tùng mở miệng hỏi, chuyện này tự nhiên là giấu giếm không ngừng người. Xem ra bạn bè thật là thân thủ rất cao minh Nhạc Vạn Sơn nói, cái đó cũng phải một trận tỉ thí mà thôi, lẫn nhau luận bàn. Lưu Kính Tùng nói, đích thật là một trận tỉ thí mà thôi, chúng ta cổ vũ thế gia dạng này tỉ thí cũng là thông thường, chẳng qua. Nhạc Vạn Sơn nói chuyện chuyển hướng, cặp kia nhẹ híp hai mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói, nếu có cơ hội, ngược lại ta thật là muốn cùng bạn bè tỉ thí luận bàn một chút đây. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, cầm ly rượu uống một hớp rượu, cũng không có nói cái gì, là có thể cảm giác được theo Nhạc Vạn Sơn trên thân vẻ này phát ra đối với hướng khí tức của hắn, không chỉ có như thế, Đỗ Huy cùng Triệu Tuấn Kỳ hai người ánh mắt cũng là đùa cợt nhìn về phía Phương Giật Thiên. Cách chương.